Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 381 của bộ truyện Tiên Hiền Huyền Huyện, Phạm Nhân Tu Tiên của tác giả Vọng Ngữ, nguồn isach.info. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 1975, phiền toái ngoài ý muốn. Lúc này Hàn Lập lập tức đi ra khỏi truyền tống trận, nghênh ngang đi thẳng về đại môn. Mà bạch quang trong truyền tống trận lần nữa chớp động, hai đạo nhân ảnh khác hiện ra, rõ ràng là Bạch Phát lão già và lão phu nhân xấu xí. Lập tức mấy tên vệ sĩ dưới sự dẫn đầu của Kim Vệ tiến lên nghênh đón. Hàn Lập đối với những việc này không hề quan tâm tới. Khi vừa ra khỏi điện phủ, liền bay về nơi ở của mình. Trong đồn quan, hắn một bên bay về phía trước, một bên thả thần niệm ra, không ngừng quét về bốn phía. Hiện tại Thiên Uyên Thành so với lúc trước khi hắn vừa rời đi thì yên tĩnh hơn nhiều. Trong thành ngoại trừ từng đội vệ sĩ tuần tra ra thì rất ít khi nhìn thấy tán tu bình thường đi lại. Đám vệ sĩ tuần tra này so với lần trước rõ ràng nhiều hơn mấy lần. Hơn nữa gặp tu sĩ nào đều tra hỏi một chút thì mới để đi tiếp. Cả Thiên Uyên Thành tràn ngập một loại không khí trầm mặc. Nhận lấy linh áp cường đại mà Hàn Lập phát ra, hiển nhiên không có đơn vị tuần tra nào dám tiến lên để ngăn lại, làm hắn thuận lợi vào đến thạch tháp cao lớn của riêng mình. Đồn quan thu lại, trực tiếp tiến vào tầng cao nhất. Thân ảnh hắn xuất hiện trong thính đường không tính là quá lớn. Ánh mắt sau khi đào qua, khóe miệng Hàn Lập lộ ra một tia cười thản nhiên. Tất cả vẫn không khác gì so với trước khi hắn rời đi. Bất quá khắp nơi không có một hạt bụi. Hiển nhiên là do thường xuyên có người đến mà quét dọn. Xem ra hai gã đệ tử của hắn cũng rất có tâm. Trong lòng tự định giá như vậy, Hàn Lập không khách khí ngồi xuống vị trí trung tâm của đại sảnh. Đồng thời phất tay lên. Một đạo phù lục chợt loe bắn ra. Sau khi xoay quanh một vòng, liền hóa thành hai luồng hỏa quang biến mất vào hư không. Tiếp theo, Hàn Lập ngồi yên trên ghế nhắm mắt lại, cứ như vậy không nhúc nhích. Một lát sau, ngoài cửa chợt lóe đồn quang, hai đạo nhân ảnh thoáng hiện ra trong thính đường. Một gã mặc lam bào, đầu đội quan ngọc, một gã mặc đào bào, bộ dáng cả hai đều cười hi hi. Đúng là hai gã đệ tử Hải Đại Thiếu và Khí Linh Tử của Hàn Lập. Hai người vừa thấy Hàn Lập, trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ, vội vàng tiến lên thi lễ nói. Sư phụ đã quay về, thật sự là quá tốt. Chúc mừng sư phụ đã bình yên quay về. Sao vậy? Nghe giọng các ngươi thì chẳng lẽ muốn ta xảy ra chuyện gì có đúng hay không? Hàn Lập khoát tay, tự cười mà không phải cười, nói một câu. Sư phụ, thời gian dài như vậy, người không thể quay về Thiên Uyên Thành. Trong thành đúng là có chút tin đồn không tốt lắm. Nghe nói sư phụ đã chết trong tay của thánh tổ ma tộc. Bất quá hiện tại tận mắt nhìn thấy sư phụ vô sự. Hiển nhiên mấy tin đó chỉ là lời đồn đại mà thôi. Khí Linh Tử ở bên cạnh liên tục gật đầu, bộ dáng hết sức đồng ý. Cũng không phải hoàn toàn là tin đồn. Lúc trước ta đích xác ra ngoài gặp một số phiền toái, cùng lúc với đám hóa thần thánh tổ ma tộc đánh nhau một phen, đích xác là có vạn phần hung hiểm. Hàn Lập vừa nghe nói như vậy thì khẽ nhíu mày. Nghe Hàn Lập nói, vẻ cười trên mặt hai người Khí Linh Tử không khỏi đều thu lại. Bất quá đây đều là chuyện đã qua, không phải là ta đã bình yên quay về rồi sao? Hơn nữa chuyến xuất ngoại lần này, sư phụ các người cũng coi như nhân họa đắc phúc, có được một phen cơ duyên. Hiện tại quay về sẽ bắt đầu đánh sâu vào bên cạnh hợp thể hậu kỳ. Hàn Lập cười cười nói, sư phụ muốn đánh sâu vào hợp thể hậu kỳ, đúng là chuyện đáng mừng. Nhưng danh hiệu đệ nhất tu sĩ Thiên Uyên Thành sẽ vào tay sư phụ rồi. Đồ nhi xin chúc mừng sư phụ đạt thành đại đạo, lấy thần thông của sư phụ, sau khi tiến giai hợp thể hậu kỳ, chắc chắn ngay cả hóa thần thánh tổ cũng có thể nhấc tay mà tiêu diệt. Khí Linh Tử và Hải Đại Thiếu cực kỳ mừng rỡ, luôn miệng chúc mừng, một bộ vỗ mông ngựa Hàn Lập. Hàn Lập lập tức cười phá lên, sau khi hướng hai người lắc lắc đầu một cái thì đột nhiên hỏi một câu. Phượng sư cô các người hiện tại vẫn khỏe mạnh chứ? Mới vừa rồi ta dùng thần niệm quét qua một chút, dường như nàng không có trong tháp này. Dạ vâng, sư phụ à. Phượng sư cô nương được mời đi tham gia một hồi tụ hội rồi. Vừa nghe Hàn Lập hỏi như vậy, Hải Đà Thiếu và Khí Linh Tử thần sắc nhất thời có chút khác thường. Sau khi nhìn nhau một cái thì có chút chần chờ đáp. Sao chứ, có gì giấu ta sao? Hàn Lập là người như thế nào chứ? Ánh mắt chợt lóe, thanh âm bỗng trầm xuống hỏi. Đồ nhi nào dám gạt sư phụ, chỉ là nhất thời không biết nói như thế nào mới tốt. Lần này băng phường sư cô ra ngoài tham gia tụ hội cũng không phải là tình nguyện đâu. Khí Linh Tử rùng mình một cái, vội vàng trả lời. Không phải là tình nguyện, chẳng lẽ là bị kẻ nào ép buộc ư? Hàn Lập có chút ngoài ý muốn, thần sắc có chút kinh ngạc hỏi. Dường như chân thân phượng sư cô bị người ngoài biết, kẻ nọ trong khoảng thời gian sư phụ mất tích đã không ngừng dây dưa với phượng sư cô. Bởi vì sư phụ không có nơi đây, nên sư cô cũng chỉ có thể giả bộ đối phó với người nọ thôi. Lúc này đây Hải Đại Thiếu có chút oán hận mà mở miệng nói. Bằng phượng, thân là tu sĩ luyện hư kỳ, người thường sao dám làm càn như vậy? Đặc biệt hiện tại là lúc dân yêu hai tộc liên thủ đối kháng mà kiếp. Thân phận yêu tộc hẳn không trở thành nhược điểm quá lớn. Như vậy thân phận kẻ này cũng không tầm thường. Trường lão trong thành ta đều quen biết. Ngay cả khi ta tạm thời không có trong thành, thì cũng không nên làm ra chuyện xấu mặt này. Chẳng lẽ gần đây Thiên Nguyên Thành có tu sĩ bên ngoài gia nhập sao? Hàn Lập híp mắt, một lát lâu sau mới lạnh lùng hỏi. Sư phụ thật sang suốt. Nghe sư cô nói kẻ này đúng là một thái thượng trưởng lão ỷ Thiên Thành vừa đến gia nhập. Sư phụ ngày đó không tiếc mạo hiểm xuất lực giúp đỡ bọn họ. Vậy mà không ngờ bọn họ lại quay mặt gây bất lợi với sư cô. Thật sự là rất vong ân bội nghĩa. Khí Linh Tử lộ ra vẻ giận dữ nói. Ỷ Thiên Thành đúng là có chút ý tứ. Ngày đó ta và Thánh Tổ Ma Tộc đánh một trận. Bọn họ dẫn theo đệ tử tinh nhuệ tông môn chạy trốn tới Thiên Uyên Thành. Bất quá, hai trưởng lão ỷ Thiên Thành, ta đã đều gặp qua một lần. Không biết là ai làm ra loại sự tình này. Hàn Lập sờ cằm có chút ngoài ý muốn nói. Chính là Thành Long Thượng Nhân của Cửu Tinh Tông. Hải Đại Thiếu không suy nghĩ đáp. Thành Long Thượng Nhân, quả nhiên là hắn. Nguyên nhân hắn dẫn sư cô các người đi là gì biết chưa? Nếu biết sư cô các người có quan hệ sâu xa với ta, mà vẫn dám làm loại chuyện này, thì không có chỗ tốt thật lớn khi hắn tuyệt không dám làm như vậy. Hàn Lập nhíu mày, thần sắc âm trầm hỏi một câu. Điều này đệ tử chưa từng nghe phượng sư cô nói qua, nhưng nghe đồn là Thanh Long có ý muốn song tu với sư cô, dường như còn nguyện ý cấp cho danh phận nhất định. Hải Đại Thiếu sau khi suy nghĩ một chút thì liền trả lời. Song tu, lão gia hỏa này có ý định hay thật. Hàn Lập vừa nghe tới điểm đó, tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, liền đoán ra 89 phần nguyên nhân bên trong, rồi cười lạnh nói. Mặc dù hắn không biết tại sao băng phượng bị lộ chân thân trước mặt Thanh Long Thượng Nhân, nhưng vì thái thượng trưởng lão Cửu Tinh Tông này dường như biết hiệu dụng nguyên âm chi khí của băng phượng, lúc này mới không để ý gì muốn cùng băng phượng song tu. Về phần đến nay vẫn chưa đắc thủ, chắc là do bản thân băng phượng không muốn. Còn về phương diện khác thì phòng chừng do thời gian Hàn Lập mất tích không dài, hắn vừa tiến nhập vào Thiên Uyên Thành, cho nên không thể không để ý đến ý kiến của những tu sĩ hợp thể kỳ khác. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu chính là tên Thanh Long Thượng Nhân này cho rằng Hàn Lập hơn phân nửa đã chết trong tay ma tộc, lúc này mới không kiêng nể gì. Thái độ băng phượng sư của các ngươi đối với việc này ra sao? Có thật là không muốn đồng ý hay không? Sắc mặt Hàn Lập âm tình bất định, một lát sau bỗng nhiên hỏi một câu. Phượng sư cô hiển nhiên là không có đồng ý, nên bắt đầu lẩn tránh trong tháp, không muốn gặp tên Thanh Long Thượng Nhân kia. Nhưng không biết đối phương dùng quỷ kế gì mà khiến sư cô không thể không ra ngoài gặp đối phương vài lần. Nhưng sư cô cũng rất cẩn thận, nơi gặp đối phương nhất định là chỗ đông người thì mới có thể miễn cưỡng ứng phó. Nhưng đệ tử nghe nói tên Thanh Long Thượng Nhân kia dường như đã có chút không kiên nhẫn được, nhiều lần sai người truyền lời uy hiếp, muốn dùng sức mạnh bức sư cô vào khuôn khổ. Hai sư huynh đệ chúng ta vì vậy rất lo lắng, không biết nên làm như thế nào. Những trưởng lão khác trong thành lại không ra mặt giải quyết. Đệ tử nghĩ rằng tên Thanh Long Thượng Nhân này hơn phân nửa củng cố kỳ điểm này, cho nên mới có thể trì hoãn cho tới nay. đầu óc Khí Linh Tử rõ ràng tốt hơn Hải Đại Thiếu. Một bên trả lời Hàn Lập, một bên nói ra phán đoán của bản thân mình. Có thể là như vậy, bất quá địa điểm tụ hội mà sư cô các người tham gia là ở chỗ nào? Các người có biết hay không? Hàn Lập gần đầu từ chối cho ý kiến, nhưng trên mặt đột nhiên hiện ra một tia sát khí hỏi một câu. Nghe nói là Đầu Nguyên Các, có một giao dịch hội nhỏ có chút thần bí. Bất quá chỉ có tu sĩ ngoài luyện hư kỳ mới có thể tham gia. Nếu không, chúng đệ tử khẳng định đã đi cùng sư cô. Hải Đại Thiếu có chút bất đắc dĩ nói. Xin lỗi các bạn nhé. Hải Đại Thiếu có chút bất đắc dĩ nói. Chút tù vị của hai người các ngươi thì cho dù đi cũng chẳng làm được gì. Ta sẽ tự mình đi một chuyến đem sư cô các ngươi quay về. Thần sắc Hàn Lập âm trầm, thản nhiên nói một câu, sau đó đứng lên. Tiếp đó đồn quang nổi lên, hắn trực tiếp hóa thành một đạo thanh hồng thật dài rồi bắn đi. Khí Linh Tử và Hải Đại Thiếu dường như không ngờ Hàn Lập lại dứt khoát như vậy. Lúc này mới vội khom người đưa tiện. Nhưng chờ khi hai người ngẩng đầu, ngoài cửa đã trống trơn, không còn nhìn thấy đồng quan của Hàn Lập đâu. Hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bình thường sư phụ hình như không tiếp xúc nhiều với Phượng sư cô, nhưng không nghĩ tới sư phụ lại quan tâm Phượng sư cô nhiều như vậy. Người nói lão nhân gia người có phải đã sớm để ý tới sư cô hay không? Sư cô có nói khi sau này lại trở thành sư nương của chúng ta hay không? Hải Đại Thiếu trợn mắt nhìn, đột nhiên nói với Khí Linh Tử. Nét cười trên mặt tràn đầy quỷ dị nói. Mặc kệ có phải hay không thì đó cũng là chuyện của trường bối. Chúng ta ít bàn luận thì tốt hơn. Bất quá ta nghĩ cũng không phải là không có khả năng à. Khí Linh Tử nghiêm nghị nói, nhưng vẻ mặt thì rõ ràng là cũng muốn biết. Hải Đại Thiếu thấy như vậy, hiển nhiên trợn mắt không biết nói gì. Lúc này Hàn Lập đã sớm ở trên không trung, cách đó hơn 10 dặm, đang nhận thức một phương hướng bay tới. Hắn ở Thiên Nguyên Thành cũng đã lâu. Đối với cái tên Đầu Nguyên Các, danh khí không nhỏ này, hiển nhiên cũng biết không ít, thậm chí cũng từng đi đến 2-3 lần. Nơi đó cách chỗ hắn không xa, nhưng thần đang ở trong thành, cho nên không thể nào toàn lực bay đi. Đoán chừng phải mất một chút thời gian, cho nên hắn vừa không chế đồn quan bay đi, ánh mắt vừa chớp động không ngừng, dường như đang tự đánh giá chuyện gì. Chương 1976, Uy Bức. Đầu Nguyên Các là một nơi chuyên dùng để cao giai tu sĩ bằng mạng. Nơi này chủ yếu vì là thể diện của một vị trưởng lão hợp thể kỳ Thiên Nguyên Thành. Cho dù là ai, cũng cấp cho nơi này vài phần mặt mũi. Tuyệt không dám gây sự. Đánh nhau ở nơi đây, cho nên danh khí nơi này tại Thiên Nguyên Thành cũng không tệ lắm. Bình thường nếu tu sĩ bình thường nào muốn mở giao dịch hội nhỏ, hoặc bàn bạc chuyện tình có chút bí ẩn, thì đều thuê một tầng trong lầu các để người tham gia yên tâm. Sau khi phi hành một lúc, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một phiến rừng rậm rộng chừng trăm mẫu. Trung tâm rừng rậm bất ngờ có 3-4 lầu các lớn. Lầu các lớn nhất cao chừng ngàn trượng, độ cao không hề thấp so với một số thạch tháp ở Thiên Uyên Thành. 3 tòa lầu các còn lại cũng cao đến 300-400 trượng, từ xa nhìn lại có chút hùng vĩ. Hàn Lập vừa thấy những kiến trúc này thì thần sắc không đổi, nhưng đồn quan lại nhanh hơn gấp bội. Lúc này mấy tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ mặc hoàng bào đang canh giữ ở lối vào của tòa lầu các cao nhất cùng tán gẫu chuyện gì. Đột nhiên đám người này cảm thấy mắt hoa lên một trận, dường như cơ thứ gì từ giữa chợt lóe bay qua tiến vào trong cánh cửa. Mấy tên tu sĩ nơi đây không ai nhìn rõ được thứ đó là gì. Lần này mấy tên thủ vệ nhất thời kinh hãi thất sắc, còn mấy người vội vàng quay đầu nhìn vào trong cửa. Cũng có người nhấc tay lên, linh quang chớp động, giữa ngón tay xuất hiện phù lục cảnh báo. Đúng lúc này, từ trong cửa truyền ra một tiếng hừ lạnh, một cổ linh áp cường đại từ bên trong tuôn ra. Mấy tên thị vệ chỉ cảm thấy không khí gần đó dường như đông cứng. Thân hình lập tức bị một cổ vô hình cự lực đè lên, thân thể theo đó mà không thể nhúc nhích. Đám người không khỏi kinh hoàng một trận. Lúc này, bọn họ mới nhìn rõ ràng trong đại sảnh. Không biết từ khi nào xuất hiện một bóng người mặc áo xanh. Mặc dù thân ảnh người này đứng xoay lưng về phía bọn họ, nhưng linh áp trên thân lại phát ra cực mạnh. Đối với bọn họ mà nói thì quả thực giống như ma thần, khiến mấy tên vệ sĩ đều đổ mồ hôi. Ta đến đây tìm bạn hữu. Các người trong khoảng thời gian này không cần làm điều gì, cứ đàng hoàng ở chỗ này là được. Ta tìm được người hiển nhiên sẽ rời đi. Thân ảnh không quay đầu mà chỉ thản nhiên nói một câu. Trong giọng nói tràn ngập vẻ áp bức, không thể không nghe lệnh. Sau một khắc, thân hình nhân ảnh thoáng mơ hồ một chút, liền không coi cấm chế trong lầu cát ra gì mà biến mất trên hư không. Trong nháy mắt, khi nhân ảnh biến mất, mấy tên thủ vệ chỉ cảm thấy cự áp trên người bỗng buông lỏng, lần nữa khôi phục hành động. Vị tiền bối này là người phương nào? Sao dám trực tiếp xông vào động nguyên cát? Chẳng lẽ không biết chủ nhân bồn cát là ai ư? Một gã thủ vệ còn trẻ tuổi, trong nháy mắt khi khôi phục tự do, không khỏi kinh sợ mà hét lớn. Mấy người khác, mặc dù miệng không nói, nhưng sắc mặt hiển nhiên cũng cực kỳ khó coi. Người nên cầm miệng lại thì tốt hơn, coi chừng dẫn đến họa sát thân đó. Một lão già đầu đầy tóc xanh lên tiếng, sắc mặt sau khi âm tình bất định một lát thì đột nhiên thấp giọng cắt đứt lời của tên đồng bạn trẻ tuổi kia. Đạo hữu, người nói như vậy là kỹ gì? Chẳng lẽ người nhận ra người này? Tên thủ vệ trẻ tuổi kia nghe vậy thì ngẩn ngơ một chút. Nhưng một vị trung niên nam tử thoạt nhìn có chút già dặn, lại giật mình hỏi một câu. Không sai, mấy người các ngươi đều gia nhập bổn cát không lâu, không nhận ra vị tiền bối này cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng năm đó ta đã từng ở xa gặp qua vị tiền bối này một lần. Vị tiền bối này là một tu sĩ hợp thể trung kỳ, tu vi so với lão nhân gia của các chủ thì còn cao hơn một tầng. Chúng ta đắc tội, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Lão già sau khi thở dài một hơi mới ngưng trọng nói. Gì chứ? Tu sĩ hợp thể trung kỳ. Những thủ vệ khác vừa nghe thấy lời ấy đều hít một ngụm lương khí. Còn thủ vệ trẻ tuổi mới vừa hét lên, sắc mặt thoáng cái liền trở nên trắng bệch. Tu sĩ hợp thể kỳ, nếu như ra tay với bọn họ, thì tuyệt đối dễ dàng giống như giết con kiến vậy. Vì vậy, thủ vệ trẻ tuổi này càng nghĩ càng sợ. Họ Hàn lại là tiền bối hợp thể trung kỳ. Chẳng lẽ vị tiền bối này là... Nam tử già dặn kia sau khi hết giận mình, dường như nghĩ tới điều gì, thoáng cái liền thất thanh nói. Đạo hữu cũng biết sao? Không sai, chính là vị Hàn tiền bối, ngay đồn 2 năm trước đã chết. Hiện tại vị tiền bối này xuất hiện bình yên nơi đây, vậy thì lời đồn hiển nhiên chỉ là lời đồn thôi. Lão già vuốt râu gật đầu nói. Nhưng trên người vị tiền bối này đầy sát khí, dường như có ý định không tốt, sợ rằng không chỉ đơn giản là đến tìm người. Vạn nhất xảy ra chuyện gì thì quy tắc bổn cát chẳng phải là sẽ bị hủy sao? Vừa nghe thấy lời ấy, sắc mặt những người khác lần lượt biến đổi, trong mắt đều hiện ra một ý sợ hãi. Hàng tiền bối tới nơi đây làm gì thì đâu phải chúng ta có thể quản được. Ngay cả hủy đồng nguyên cát thì các chủ không phỉ như vậy mà trách tội chúng ta. Quy tắc chỉ áp dụng cho tu sĩ bình thường, hả có thể áp dụng đối với tồn tại như vị hàng tiền bối đây chứ? Lạm Phát lão già khẽ cười một tiếng, liền trở lại vị trí trước đó, không nói thêm điều gì. Nghe lão già nói như vậy, những thủ vệ khác cũng liên tục gật đầu nói đúng, không hề bàn luận chuyện mới vừa rồi. Phản phất tất cả mọi chuyện từ trước tới giờ đều không phát sinh. Chỉ có thủ vệ trẻ tuổi là còn có chút thất thần, thỉnh thoảng quay đầu nhìn vào trong cửa. Cơ hồ cùng lúc đó, trong đại sảnh một tầng lầu cát bị cấm chế bao phủ nghiêm ngặt, đang có 7-8 nam nữ vây xung quanh một bạch bào nữ tử. Bộ dáng dường như đang khuyên giải điều gì. Bạch bào nữ tử nọ da thịt trong suốt như tuyết, mắt phượng mày ngài, nhưng thần sắc lại lạnh như băng. Đúng là băng phượng bị yêu cầu tham gia tụ hội nơi đây. Nàng vừa đến, kết quả không thấy người nào mở hội. Hơn nữa nếu cảm thấy không ổn, nguyện bổn sẽ lập tức rời đi. Nhưng là không ngờ bị người khác phát động cấm chế phong tỏa lầu cát. Tiếp đó, những người tham gia hội này bắt đầu thay phiên khuyên bảo nàng. Bộ dáng như sớm đã bị thanh long mua chuộc rồi. Phượng đạo hữu, nói đến bằng phượng chi thân của muội thì xem như cũng có chút sâu xa với hắc phượng nhất tộc chúng ta. Nếu không mấy ngày này, tỷ tỷ ta không ở đây chu toàn cho muội và thanh long tiền bối. Nhưng muội cứ như thế này thì có thể sẽ khiến thanh long tiền bối tức giận. Lấy thần thông hợp thể trung kỳ của thanh long tiền bối, nếu như buộc áp bức muội thì muội ngay cả chút phản kháng cũng không có. Không bằng đáp ứng cho rồi đi. Lấy thân phận địa vị của Thanh Long tiền bối mà so với hàng tiểu tử xui xẻo kia cũng không kém hơn chút nào. Muội cần gì phải cố giữ mình như vậy chứ? Người nói là một thiếu phụ xinh đẹp, mặc váy đen, trên trán ẩn hiện sát khí. Đúng là nữ tử Tiểu Hồng của Hắc Phượng tộc. Nhiều năm trước bị Hắc Phượng yêu vương ra lệnh bế quan, hiện tại lại xuất hiện trong Thiên Uyên Thành, bộ dáng xem ra tu vị đã tăng tiến không ít. Những người khác đều là người của Nhân Yêu Lượng tộc, hơn nữa hoặc ít hoặc nhiều đều quen biết Ban Phượng. Giờ phút này bộ dáng đang cố sức làm bà mối. Yêu tộc nơi đây tự nhiên là vì sau khi ma tộc công thành, trọng thành đã hủy ranh giới phân chia hai tộc, hai bên cũng có thể đến khu vực của nhau. Ngay khi cả như vậy, một số tồn tại bình thường của hai tộc cũng không vô cớ chạy đến khu vực của đối phương. Chỉ có tồn tại cao giai mới có thể không thèm để ý mà vàng lai. Mấy tên yêu tộc trong này trên cơ bản đều là tu sĩ luyện hư kỳ, hiện diện hoàn toàn có tư cách xuất hiện tại nơi đây. Bất quá, đề tài của bọn họ không có gì mới, vẫn là không ngừng nói Thanh Long thường nhân là tu sĩ hợp thể kỳ. Song tu tự nhiên là chuyện tốt, cực kỳ có lợi cho hai bên. Trong thành không biết có bao nhiêu nữ tu đối với chuyện này có mơ cũng không thấy. Nhưng vô luận Tiểu Hồng nói gì hay những người khác khuyên bạn ra sao thì Ban Phượng giống như không hề nghe thấy. Cứ ngồi trên ghế không nói một lời, những khuôn mặt lại hiện ra một tầng hàn ý, cơ hồ có thể trực tiếp ngưng kết ra băng xương. Ban Phượng muội muội, những lời nên nói thì mấy tỷ tỷ cũng đã hết rồi. Hiện tại muội muội nên quyết định đi chứ. Cuối cùng, muội có nguyện ý song tu với Thanh Long tiền bối hay không? Tiểu Hồng thấy cảnh này hiển nhiên thầm nhíu mày. Sau một lát liền khoát tay ngăn mấy người khác, thanh âm bỗng nhiên trở nên có chút âm trầm. Mấy người xung quanh hiển nhiên lấy nàng làm chủ. Đạo hữu, cho dù nói hay đến như thế nào thì ta cũng không có đồng ý. Ta thật ra có chút kỳ quái. Đạo hữu thân là một thành viên yêu tộc, chẳng lẽ không biết đạo lý nhân yêu khác đường là quy tắc của đại tộc? Như thế nào người cứ mở miệng ra là nhắc đến Thanh Long thượng nhân uy hiếp ta? Không sợ sau khi trở về sẽ bị Hắc Phượng yêu vương đại nhân trị tội sao? Ban Phượng rốt cuộc thần sắc vừa động, nhưng lời nói lại bén nhọn, giống như đào kiếm vậy, đâm thẳng về phía yêu nữ Tiểu Hồng. Tiểu Hồng vừa nghe nói, sắc mặt hơi đổi, nhưng lập tức khôi phục như thường. Một tay vuốt tóc, âm điệu trở nên vô cùng lạnh đạm, khẽ cười nói. Ban Phượng muội muội còn không biết, trong người Thanh Long tiền bối, nguyên bổn có linh huyết của yêu tộc nhất mạch chúng ta. Nguyên bổn xuất thân nửa người nửa yêu. Bất quá, lúc đầu là nhân gia, chẳng ở lại nhân tộc, cho nên mới trở thành đại trưởng lão Cửu Tinh Tông. Cho nên tỷ tỷ ta căn bản không lo lắng chuyện này. Hưởng hồ, cho dù không có chuyện Thanh Long tiền bối là nửa yêu, thì hiện tại nhân yêu hai tộc đang phải liên thủ kháng địch. Mấy vị trưởng lão hợp thể kỳ và tộc chủ cho dù biết, cũng sẽ xem như không biết. Bất quá câu trả lời của mùi khiến cho tỷ tỷ ta rất thất vọng. Chuyện ở đây chỉ có thể thả tay giao cho người ngoài sao? Giao cho người ngoài? Ban Phượng nghe được lời ấy trên mặt không khỏi trắng bệch, dường như đã biết ý tứ của đối phương rồi. Quả nhiên, Tiểu Hồng lập tức quay người hướng cánh cửa bên cạnh, cùng kinh nói. Thành Long tiền bối, ta đã cố hết sức, nhưng xem ra Ban Phượng đạo hữu vẫn cần tiền bối tự mình khai thông. Nếu tiểu Ban Phượng này vẫn mềm mồi như vậy, thì lão phu cũng chỉ có thể tự mình ra tay. Nhưng loại thủ đoạn này, lão phu nguyên bổn không muốn sử dụng. Một thanh âm lo lắng của nam tử từ sau cánh cửa truyền ra. Tiếp theo cánh cửa tự mình mở ra, từ bên trong đi ra một cẩm bào nam tử. Chương 1977, tức giận. Nam tử khoảng 40, khuôn mặt ngay thẳng uy nghiêm, trong tay cầm một quyển sách trắng, thần sắc thong dong, đúng là Thanh Long thượng nhân lúc đầu cùng Hàng Lập đột kháng đại quân ma tộc. Tiền bối Hàng Lập cũng biết, chỉ dùng sức mạnh mà không phải thiết thân tự nguyện thì sẽ không bao giờ chiếm được thứ mà ngươi muốn. Hưởng hồ, tiền bối không cố kỵ ý tứ của các vị tiền bối khác trong thành sao? Bàn Vương nhìn chăm chăm Thanh Long thượng nhân rồi chậm rãi nói. Nếu mấy ngày trước người nói lời này thì lão phu có lẽ thật sự kiên kỵ vài phần, nhưng hiện tại lão phu đã tu luyện xong một loại thần thông mới, có thể khiến người cam tâm tình nguyện phối hợp. Về những đạo hữu khác ở Thiên Uyên Thành thì người không cần trông chờ. Hiện tại ta đã chính thức gia nhập Thiên Uyên Thành, trở thành một trong những trưởng lão trong thành. Đem bổn tọa so sánh với một vị tu sĩ đã chết, bọn họ chẳng lẽ không cân nhắc nặng nhẹ hay sao? Tới lúc này, Thanh Long thượng nhân không cần phải giả dối, lạnh lùng nói thẳng. Bàng Phượng nghe vậy thì biến sắc, sau khi thể khẽ thở dài, đột nhiên phất tay về phía trước. Bạch quang chớp động, một khe hở màu trắng hiện ra, thân hình nàng mơ hồ đi, cả người liền như hư ảnh biến mất vào trong. Bàng Phượng hành động nhanh như chớp, khiến cho đám người Tiểu Hồng gần đó không kịp phản ứng. Chờ khi bọn họ giận dữ muốn ra tay, thì khe nọ chợt lóe bạch quang, liền quỷ dị thu nhỏ lại. Thành Long thường nhận thấy cảnh này, thần sắc vẫn như trước. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng phất ngọc thư trong tay về hư không phía trước. Ngần quang chợt lóe, một cổ văn tự màu bạc từ trong ngọc thư bắn ra, cũng chợt hóa to bằng đầu người. Chợt lóe, liền đánh vào chỗ khe hở không gian đang dần dần biến mất. Ầm một tiếng, hư không bên kia sau khi ngần văn nổ tung, phảng phất như mặt hồ gần sóng mà vặn vẹo một trận. Tiếp theo vỡ vụn thành từng mảnh, một tiếng rên đau đớn phát ra. Thân thể mềm mại của Bàng Phượng lảo đảo từ trong hư không hiện ra. Sau khi thối lùi vài bước, mới miễn cưỡng đứng vững thân hình, lần nữa ngẩng đầu. Giờ phút này ánh mắt nàng, ngay cả khi vẫn lạnh như băng, nhưng sắc mặt thật sự có chút khó coi. Nếu như để người chạy thoát trước mặt lão phu, thì tên lão phu liền viết ngược lại cho người xem. Tốt lắm, người muốn ngoan ngoãn để chư vị đạo hữu phòng bế pháp lực, hay là để lão phu tự mình ra tay? Thành Long thượng nhân liếc mắt nhìn Bàng Phượng, hành diện nói. Lúc này đám người Tiểu Hồng mới a một tiếng, từ bốn phía gắt gao vây nữ tử vào bên trong. Bàng Phượng đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng trong lòng lại âm trầm như nước. Không biết tên của Thành Long thượng nhân lúc đảo ngược thì sẽ đọc như thế nào, không ngại thì thử đọc cho hàng mộ nghe một chút đi. Ngay lúc Tiểu Hồng vừa định tiến lên ra tay, đột nhiên một thanh âm nam tử lạnh lùng vang lên quanh quẩn trong thính đường. Sắc mặt nữ tử này thoáng cái liền trở nên tái nhợt, không còn chút máu, đồng thời một tiếng ầm kinh thiên động địa truyền tới. Nguyên bộn đại môn bị cấm chế rắn chắc bao phủ đang chớp động linh quang, đột nhiên từ bên ngoài nổ tung ra, tiếp theo từng mảnh vỡ bay tung tóe, một cổ cuồng bạo chi khí từ bên ngoài tuôn vào. Hai gã tu sĩ luyện hư kỳ đang cản phía trước bị cổ khí tức đáng sợ này ập tới, phảng phất như bị xe tải tông trúng, thân hình giống như bao cát văng lên trời, bắn thẳng tới vách tường đối diện. Mà hết lần này tới lần khác, vách tường cũng phóng ra cấm chế, phảng phất cứng như sắt. Hai tên tu sĩ nhân tộc này cũng không phải là tu sĩ pháp thể song tu, sau cú va chạm mạnh như vậy không thể nào tránh khỏi đầu rơi máu chảy một trận, ngay cả kêu một tiếng cũng không phát ra được, trực tiếp chết tại trận. Một kích mới vừa rồi, ngay cả Nguyên Anh trong người bọn họ cũng trực tiếp bị chấn nát đi. Mặt thấy cảnh tượng này thì trong lòng người run sợ, chợt lóe tránh xa khỏi đại môn. Thành Long thượng nhân trong nháy mắt nghe lời ấy, sắc mặt cũng đại biến. Về phần Bàng Phượng thì vui mừng vừa sợ hãi, vội vàng quay người, đôi mắt đẹp nhìn về phía đại môn. Chỉ thấy khí tức đáng sợ ngoài cửa thu lại, một thanh niên mặc áo xanh lạnh nhạt đi tới. Không phải Hàn Lập thì là ai đây? Hạng huynh à, cuối cùng huynh cũng quay về rồi. Bàng Phượng ngay cả khi khuôn mặt lạnh như băng, giờ phút này cũng khó nén kích động trong lòng, hiện ra vẻ mặt ửng đỏ bật thốt lên. Mặc dù gặp chút phiền phức, nhưng cuối cùng cũng bình an vô sự rồi. Hàn Lập sau khi nhìn thấy gương mặt của Bàng Phượng thì khẽ mỉm cười nói. Không ngờ Hàn Hiền Đệ có thể chạy thoát từ tay Thánh Tổ Ma Tộc, thật sự là chuyện đáng mừng. Tại hạ và những đạo hữu khác nhất định phải mở tiệc rượu tẩy trần cho hàng đạo hữu. Thành Long thượng nhân dù sao cũng là tu sĩ hợp thể trung kỳ, sau khi trong lòng bối rối một chập liền lập tức phản ứng lại, trên mặt lập tức hiện ra vẻ tươi cười. Thế nhưng Hàn Lập căn bản không để ý tới Thành Long thượng nhân, hai mắt hơi nhíu, ánh mắt phảng phất sắc bén như đao kiếm, quét về phía mấy người Tiểu Hồng, không chút cảm tình nói ra hai chữ: được lắm. Ngoài trừ hai gã tu sĩ đã chết ngất ra, mấy tên luyện hư kỳ bao gồm cả Tiểu Hồng bên trong nhất thời vẻ mặt đều cắt không còn chút máu. Cho dù bọn họ chưa từng gặp qua Hàn Lập, nhưng giờ phút này hiển nhiên cũng biết thân phận người phía trước, sự sợ hãi trong lòng lớn như thế nào cũng có thể tưởng tượng được. Bọn họ sợ gì bị Thanh Long thượng nhân mua chuộc, nguyên nhân chính tự nhiên là do Thanh Long thượng nhân vô ngực cam đoan rằng Hàn Lập đã chết, nếu không cho dù đám người bọn họ có thêm mấy lá gan, tuyệt không dám có dũng khí, nhúng tay vào chuyện này. Hiện tại nếu vị tu sĩ hợp thể kỳ Hàng Lập này không chết, ngược lại vừa xuất hiện đúng lúc tại nơi đây, ngay cả chút cơ hội ngụy biện cũng không có, kết quả như thế nào cũng có thể nghĩ được. Hàng tiền bối chúc mừng lão nhân gia người, bình an quay trở về thành. Giả sư là... Một gã đại hán tướng mạo thoạt nhìn thô lỗ, hai tay ôm quyền muốn nói điều gì. Nhưng sắc mặt Hàng Lập trầm xuống, không nói hai lời, đột nhiên phất tay lên. Phanh một tiếng, đại hán chỉ cảm thấy ngực nóng rực, thân hình liền giống như diều đứt dây, giống như hai người trước sau khi bị ném lên vách tường, liền một đoàn tinh huyết bắn ra, rồi bất tỉnh nhân sự. Mấy người khác kinh hãi vội nhìn, chỉ thấy vạt áo trước ngực đại hán sớm biến mất, lộ ra một chiến giáp màu xanh trắng bóng loáng. Bộ giáp này thoạt nhìn không có chút khác thường, nhưng sau một khắc liền phát ra tiếng giòn tan. Kiện chiến giáp vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành một từng mảnh nhỏ trực tiếp rơi xuống người của đại hán. Một kích nhìn như hời hợt của Hàng Lập, thế nhưng chẳng những đánh đại hán trọng thương, mà ngay cả bào giáp trên người cũng bị phá hủy. Kết quả này khiến những người còn lại, nguyên bồn trong lòng có suy nghĩ thử vận may, đều hít một ngụm lương khí. Toàn thân phát lạnh, không thể nào nói ra nửa chữ không được. Thành Long thường nhận thấy cảnh này, cơ mặt tự hành co quắp lại, nhưng chợt nhớ tới cảnh ngày đó, Hàng Lập một mình độc đấu mấy tên hợp thể kỳ tu sĩ. Trong lòng đồng dạng cũng không dám nói rằng việc kia tàn nhẫn, chỉ có thể ho nhẹ một tiếng, ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói. Hàng huynh cần gì tức giận như vậy? Mới vừa rồi người đã đánh trọng thương ái đồ của cổ trưởng lão trong thành. Đã tài nặng như vậy, sợ rằng khó có thể cấp cho cố trưởng lão một cái công đạo. Công đạo ư? Muốn công đạo gì đây? Cố trưởng lão nếu cảm thấy ta ra tay quá nặng, thì cứ việc tìm đến Hàng bộ ta. Nhưng thật ra, các hạ có nên cho ta một cái công đạo hay không? Hàng Lập cười lạnh một tiếng, lúc này mới quay đầu, không chút khách khí, lạnh lùng nói. Sợ gì xảy ra chuyện này cũng không phải là ý của ta đây. Nguyên bổn ta tưởng rằng Hàng đạo hữu đã vận lạc, cho nên lúc này mới mời băng phượng đạo hữu tới. Nếu như Hàng huynh đệ không sao, thì lão phu ngày khác sẽ tự mình tới nhà mà bồi tội. Thành Long thượng nhân có vẻ là người cầm được thì cũng có thể buông ra được, không phản biện gì nhiều mà trực tiếp mềm mỏng nói. Tới nhà bồi tội ư? Hạ bộ không dám. Ngày đó tại hạ mạo hiểm đến Ỷ Thiên Thành giúp các hạ một tay, hiện tại chỉ mới mấy ngày không có quay về mà các hạ liền làm ra loại chuyện như thế này. Hạ bộ nếu không làm đến cùng thì sau này sao dám xuất hiện trước mặt người khác chứ? Hàng Lập nhìn chằm chằm Thanh Long thượng nhân, âm trầm phun ra từng chữ một. Việc đã tới nước này, vậy Hàng đạo hữu rốt cuộc muốn như thế nào? Chẳng lẽ muốn đánh nhau với bổn tọa ư? Thanh Long thượng nhân nghe Hàng Lập nói như vậy, không khỏi có chút thẹn quá hóa giận, khẩu khí liền cứng lên vài phần. Nếu Thanh Long đạo hữu đã nói như vậy, tại hạ cùng kính không bằng tuân mệnh. Đạo hữu dám tới cửa ức hiếp như vậy, có lẽ tự phụ thần thông rất lớn. Hàng bộ cũng muốn thỉnh giáo một phen. Hàng Lập cười ha ha, không chút do dự, đồng ý ngay lập tức. Sắc mặt Thanh Long thượng nhân hiển nhiên trở nên cực kỳ khó coi, nhưng Hàng Lập không có ý nói nhảm, hai tay phất lên, bên trong truyền ra tiếng ầm ầm. Tiếp đó thanh quang chớp động, vô số tiểu kiếm màu xanh tuôn ra, đồng thời ngoài thân chợt lóe kim quang, một cổ linh áp so với lúc trước còn kinh người hơn, tuôn ra đè thẳng về phía Thanh Long thượng nhân phía đối diện. Thanh Long thượng nhân thấy Hàng Lập từng bước áp bức, rốt cuộc cũng không thể nào kiềm chế tức giận, sắc mặt thoáng cái chuyển thành xanh mét, một tay nhấc lên, ngọc thư trong tay nhất thời bay lên, bên trong chớp động đủ loại hà quang, mơ hồ có vô số phù văn muốn rụt rịch từ đó bay ra. Đám người Tiểu Hồng thấy hai đại tu sĩ hợp thể kỳ sắp đánh nhau tại đây, trong lòng hiển nhiên cực kỳ hoảng hốt, nhưng đã có ba người trước đó làm ví dụ, cho nên không ai dám nói gì, cũng không dám chuồn đi, chỉ có thể kiên trì đến cùng, chậm rãi thối lui ra buôn phía của đại sảnh. Ngay cả khi biết chút cự lực ấy đối với tu sĩ hợp thể kỳ tranh đấu căn bản không tính là gì, nhưng trong lòng cũng có chút an ủi. Hàng Lập đối với cử động của người khác phảng phất giống như không nhìn thấy, ánh mắt phát lạnh nhìn chằm chằm Thanh Long thượng nhân, trong lòng âm thầm thúc giục kim quyết. Nhưng tích tắc ngay lúc này, đột nhiên một đạo mạnh hồng từ ngoài cửa chợt lóe bắn vào trong đại sảnh, sau khi xoay quanh một vòng, liền vận bàn băng xuống mặt đất giữa Thanh Long thượng nhân và Hàng Lập. Trong bạch quang chớp động, một đạo nhân ảnh thoáng hiện ra, lập tức cười ha ha nói. Hai vị đạo hữu, chẳng lẽ định đánh nhau trong nơi này ư? Hủy đi, nơi ở của bạch trưởng lão sao? Không bằng cấp cho tài hạ chút mặt mũi, cảm nhận mâu thuẫn để lão phu hòa giải một chút. Người này mặt đầy nếp nhăn, đỉnh đầu có kim quang phát sáng. Trên người khoác một kiện kim sắc cà sa, vẻ mặt vô cùng hòa ái, đúng là vị kim việt thiền sư nọ. Xin lỗi các bạn đợi mình một chút nhé. Chương 1978, ba kích. Hóa ra là đại sư, mấy năm không gặp, đại sư vẫn khỏe chứ? Hàn Lập ngay cả khi rất muốn lập tức đồng thủ, nhưng đối mặt với tăng nhân trước mặt, cũng chỉ có thể đè nén tức giận trong lòng, rồi thì lại nói. Dù sao kim vị thiền sư cũng là một trưởng lão trong Thiên Uyên Thành, quan hệ với hắn cũng không tệ, không thể không cấp cho hắn một chút mặt mũi. Thành Long thượng nhân vừa thấy kim việt thiền sư chạy tới, trong lòng hiển nhiên buồn lòng rất nhiều. Hắn biết rõ thần thông Hàn Lập đáng sợ ra sao, hiển nhiên không muốn thật sự đánh nhau. Mới vừa rồi, hắn bị Hàn Lập dùng lời nói chế giễu, làm trò trước mặt hậu bối, cho nên không thể không kiên trì, làm ra bộ dáng mạnh mẽ. Lúc này hắn vô cùng khách khí, ôm quyền nói với tăng nhân. Kim việt đạo hữu đến từ khi nào? Thanh Mộ không kịp ra đón, mong rằng đạo hữu không có phiền lòng. Bần tăng thu được tin tức rằng Hàn đạo hữu đã quay về thành, liền lập tức chạy tới đây. May mà tới kịp, không thì thật sự gây ra đại sự rồi. Bất quá trên đường tới nơi đây, ta cũng thông báo cho hai vị trưởng lão khác đang ở gần đây. Tính ra thì bọn họ cũng đã đến rồi mới đúng chứ. Đến lúc đó ba người chúng ta sẽ cùng hòa giải cho hai vị như thế nào. Dù sao hiện tại đại địch ma tộc đang bên ngoài, hai vị đều là tồn tại đỉnh gia trong thành. Bần tăng thật sự không có hy vọng xảy ra chuyện gì quá lớn, ảnh hưởng đến an ổn trong thành. Cố đạo hữu, người cảm thấy bần tăng nói như vậy có đúng không? Kim Việt thiền sư mỉm cười nói với hai người, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn ra cửa, thầm ý sâu sắc hỏi một câu. Kim Việt đạo hữu, lão phu thật sự cảm ơn ngươi, nếu không, đầu nguyện các này của lão phu sợ rằng không thể nào tồn tại nữa rồi. Một tràng cười ha ha vang lên. Ngoài cửa ba đồng, một đạo nhân ảnh màu xám không chút dấu hiệu liền hiện ra. Đúng là một lão già mặt đen khoác áo bào xám. Cố đạo hữu ư. Hàn Lập nhìn qua lão già, nhận ra đây đúng là một tu sĩ hợp thể sơ kỳ, đã từng gặp mặt qua vài lần, là chủ của đầu nguyên cát. Hàn đạo hữu, chúc mừng người bình an quay về. Đạo hữu nhất định phải đến chỗ lão phụ một chuyến, có thể bình an thoát thân từ trong tay thánh tổ ma tộc. Nhất định phải cùng lão phu trò chuyện thật lâu. Hôi bào lão già mỉm cười nói với Hàn Lập. Lão già này chỉ gặp Hàn Lập có vài lần, nhưng biểu hiện lại vô cùng nhiệt tình, phảng phất Hàn Lập là bạn tốt lâu năm mới gặp lại. Cụ huynh đã quá rồi, chỉ là hóa thân của thánh tổ mà thôi. Nếu thật sự là bản thể của thánh tổ ma tộc phủ xuống, thì tài hạ như thế nào có thể dễ dàng thoát thân được chứ? Hàn Lập cười khổ một tiếng, mở miệng giải thích hai câu. Cho dù chỉ là hóa thân của thánh tổ, đối với tu sĩ hợp thể kỳ bình thường, gặp phải mà nói đều là cựu tử nhất sinh. Hạng huynh có thể xuất hiện tại nơi đây cũng đã nói lên thần thông to lớn tới nhường nào. Huy Bảo lão già cung kính lắc đầu nói. Nghe đối phương nói như vậy, Hàng Lộc không tiện nói gì thêm mà chỉ cười cười, ngược lại hướng Kim Việt thiền sư hỏi một câu. Kim Việt đạo hữu nói rằng có hai đạo hữu đang tới, hiện tại cửu huynh đã tối rồi, không biết một vị đạo hữu khác là ai. Hàng đạo hữu yên tâm, vị đạo hữu kia đạo hữu cũng rất quen. Kim Việt thiền sư nói. Người quen chẳng lẽ là... Hàng Lộc nghe vậy thì híp mắt, tâm niệm vừa chuyển lập tức nghĩ tới điều gì. Trưởng lão trong Thiên Uyên Thành chỉ có mấy người, người mà hắn quen biết lại càng ít. Thành Long thượng nhân vội ho một tiếng muốn mở miệng nói điều gì, nhưng đúng lúc này đột nhiên ngoài cửa chợt lóe ngân quang, một đạo ngân hồng băng tới, sau khi xoay quanh một vòng trên không liền hiện ra một nữ tử mặc ngân bào. Hạng huynh à, mấy năm không gặp, tu vi huynh lại đại tăng, đúng là chuyện may mắn. Sau trận chiến nọ ta cũng bị tôn giả ma tộc truy sát, trên đường gặp một chút phiền toái ngoài ý muốn, cũng vừa quay về thành không lâu. Nữ tử đúng là Ngân Quang Thiên Tử, lúc trước đi cùng viện trợ Ỷ Thiên Thành với hắn. Vừa thấy Hàng Lập, nàng lập tức mừng rỡ nói. Hóa ra là Ngân Quang đạo hữu cũng vừa quay về. À, khó trách. Hàng Lập nghe vậy, liền ngẩn ra một lát, rồi cũng lộ ra vẻ tươi cười. Tốt lắm, nếu như hai vị đã tới, chúng ta cùng nhau ngồi xuống bàn bạc một chút đi. Kim Việt thiền sư sau khi niệm một tiếng Phật hiệu liền nói. Ngồi xuống ư, cùng ngồi với Thanh Long đạo hữu sao? Nếu như vậy thì không cần. Hạng mộ không có hứng thú mất thời gian vào việc này. Hạng Lập nghe Kim Thiền đại sư nói như vậy thì sắc mặt trầm xuống, lạnh như băng nói. Sắc mặt Thanh Long thượng nhân hiện nhi cực kỳ khó coi, khuôn mặt có chút vàng vèo. Tốt tốt, người dám vũ nhục lão phu. Trước lần đổ kiếp kế tiếp, cho dù lão phu tổn thương nguyên khí cũng phải đánh một trận với ngươi. Hắn bỗng nhiên quát lớn một tiếng. Người nguyện ý như vậy, Hạng mộ mong còn không được. Hạng Lộng nghe vậy, không chút do dự tiếp lời, thành quang ngoài thân chợt lóe, bộ dạng như sẽ lập tức đồng thủ. Hai vị đạo hữu, hãy chậm đã. Trước hết nghe bần tăng nói một lời đi. Việc này có lẽ Ngân Quang đạo hữu còn chưa rõ, nhưng ta và Cố đạo hữu cũng biết một chút. Chỉ là lúc này bệnh ma tộc đột nhiên gia tăng thế tấn công, nên mới không rảnh để giải quyết việc này. Nói ra thì cũng khiến ban phường đạo hữu chịu không ít điều ủy khuất rồi. Kim Việt thiền sư vội vàng ngăn giữa hai người, có chút xin lỗi nói với Bàng Phượng. Việc này chỉ do một mình Thanh Long làm, không liên quan gì tới đại sư. Bàng Phượng ngay cả khi có chút bất mãn với đám người tăng nhân, nhưng trên mặt hiển nhiên không dám có biểu hiện ra ngoài, ngược lại còn cùng kinh đáp. Không thể nói như vậy. Bần tăng thân là một trong những trưởng lão Thiên Uyên Thành, chuyện trở thành như vậy hà có thể phủi sạch trách nhiệm. Bất quá Thành Long hiện đã là một trong số trưởng lão của Bồn Thành, mong rằng Hàng huynh có thể cấp chút mặt mũi. Thành Long thí chủ, mặc dù trước đó có chút không đúng, nhưng dù sao vẫn chưa thật sự tạo thành thương tổn đối với Băng Phượng đạo hữu. Không bằng để cho Thành Long đạo hữu xuất một số lượng linh thạch lớn, coi như là tạ ơn đối với Băng Phượng tiên tử. Về phần số lượng linh thạch, bần tăng cam đoan Băng Phượng đạo hữu sẽ hài lòng. Kim Việt thiền sư sau khi lắc đầu, vẻ mặt thành khẩn nói với hai người Hàng Lộc. Đại sư cảm thấy Hạng mộ thiếu chút linh thạch đó hay sao? Hạng Lộc nghe vậy thì nhướng mày nói. Hạng đạo hữu hiển nhiên là không thiếu, nhưng số lượng linh thạch này đối với Băng Phượng đạo hữu thì không thể nói là ít được. Đương nhiên nếu đạo hữu còn có điều kiện gì thì cũng có thể nói ra. Kim Việt thiền sư thâm ý sâu sắc nói. Cổ huynh, Ngân Quang đạo hữu, hai người thấy như thế nào? Hạng Lộc trầm ngâm một lát, không trực tiếp trả lời, mà ngược lại hỏi hai người khác một câu. Nguyên bổn chuyện này Cố Mộ thật sự không muốn nói nhiều, nhưng ma tộc đang ở trước mặt, ta cũng không muốn xuất hiện chuyện không hay. Tại hạ chỉ hy vọng hai vị đạo hữu có thể hóa giải hiềm khích. Cố lão già ngáp một cái có chút hàm hồ nói. Hàng Lập thầm mắng một câu lão hồ ly, nhưng thần sắc lại lộ ra một bộ từ chối cho ý kiến, tiếp tục nhìn về phía Ngân Quang tiên tử. Mặc dù thiếp thân mới quay về không lâu, nhưng đối với việc này cũng nghe nói một chút. Quả thật Thanh Long đạo hữu có chút quá phận. Nhưng lúc này tu sĩ hợp thể kỳ trong thành không nhiều lắm, mỗi một người đều là chiến lược quan trọng chống lại ma tộc, thật sự không thể nào chuyện bé xé ra to. Bất quá chỉ bồi thường chút linh thạch thì đích xác không thỏa đáng. Thanh Long đạo hữu nếu cảm thấy không ngại thì xuất ra một số tài liệu hoặc là bảo vật mà băng phượng đạo hữu cần là được. Ta nghĩ như vậy là ổn thỏa nhất. Ngân Quang Thiền Tử suy nghĩ một chút, có vài phần thiên vị Hàn Lập, rồi đề nghị nói. Xem ra, ba vị đều nhận định lỗi thuộc về tài hạ rồi. Sắc mặt Thanh Long Thượng Nhân trầm xuống, không nhìn được, hừ lạnh một tiếng nói. Có phải đạo hữu sai hay không, thì ta nghĩ rằng bản thân đạo hữu là hiểu rõ nhất. Chẳng lẽ Thanh Long đạo hữu xem ta giống như người thường, muốn đưa ra chứng cớ hay sao? Bất quá nếu thật sự muốn tìm người làm chứng, nơi này dường như cầm mấy vị rồi. Sắc mặt Kim Việt Thiền Sư có chút trầm xuống, sau khi nhìn lướt qua mấy người Tiểu Hồng, thần sắc vô cùng bình tĩnh nói. Đám người Tiểu Hồng vừa nghe nhắc tới mình, hai mặt nhìn nhau, một câu cũng không dám nói. Băng Phượng, ý người như thế nào? Hàn Lập trầm ngâm, đứng một hồi lâu mới quay đầu, ngân trọng hỏi Băng Phượng một câu. Nếu như các vị tiền bối đã ra mặt, thì thiếp thân cũng không tiện nói thêm điều gì. Tất cả đều do Hàn Huynh làm chủ rồi. Nữ tử này rất thức thời mà nói. Nếu như vậy, không nói tới số linh thạch và bảo vật kia, ta còn có một điều kiện, nếu hắn đồng ý thì việc này tạm thời bỏ qua. Hàn Lập hít mắt, sau khi tự định giá một hồi thì mới chậm rãi nói. Điều kiện gì? Hàn đạo hữu không ngại thì hãy nói ra xem. Kim Việt Thiền Sư hiếu kỳ hỏi một câu. Rất đơn giản, không cần linh thạch và bảo vật. Hàn mộ ngay cả khi không tính là thân gia xa xỉ, những chút đồ ấy cũng không có thiếu. Thanh Long đạo hữu nếu có thể không né tránh đỡ của ta ba chiêu, thì mọi việc trước đây coi như chưa xảy ra. Trên mặt Hàn Lập chợt loe sắc khi nói. Cái gì? Hàn huynh vẫn muốn đồng thủ ư? Kim Việt Thiền Sư hơi kinh hãi, thất thanh nói. Chỉ là tiếp ba lần công kích của tại hạ mà thôi, không tính là đồng thủ. Đại sư có thể nói là luận bàn thần thông thì cũng không quá. Hàn Lập thản nhiên nói một câu. Thanh Long đạo hữu, ý của người như thế nào? Kim Việt Thiền Sư thấp giọng thương lượng với hai người Ngân Quang Tiên Tử vài câu, sau đó quay đầu hỏi Thanh Long Thượng Nhân. Đỡ ba chiêu của ngươi, được phép dùng bảo vật hay không? Thanh Long Thượng Nhân sau khi hơi do dự, cẩn thận hỏi một câu. Tu sĩ chúng ta, thần thông hơn phân nửa, đều dựa vào bảo vật. Tự nhiên là vật dụng không thể thiếu. Như thế nào, đạo hữu và tài hạ tu vi không chênh lệch bao nhiêu? Chẳng lẽ ngay đỡ ba chiêu của tài hạ cũng không có làm được sao? Hàn Lập lạnh lùng nói, trong giọng nói rõ ràng, mang theo một tia châm chọc. Người không cần khích tướng, bọn tòa đáp ứng điều kiện này. Sắc mặt Thanh Long Thượng Nhân sau khi âm tình bất định một lát, rốt cuộc hừ lạnh một tiếng rồi đồng ý nói. Theo như lời Hàn Lập nói, bản thân là tu sĩ cùng giai, nếu như ngay cả can đảm đỡ ba chiêu mà cũng không có, thì chỉ sợ là hắn cũng không có mặt mũi đặt chân trên Thiên Uyên Thành. Tốt lắm, nếu Thanh Long đạo hữu đã không có ý kiến, chúng ta liền tìm một nơi luận bàn, các hạ cũng không muốn trì hoãn việc này chứ. Hai mắt Hàn Lập chợt lóe hàn quang, lập tức âm u nói. Nếu như bọn tòa đã đồng ý, sớm tỉ thí cũng không sao. Ngươi chọn địa điểm đi. Thanh Long Thượng Nhân sau khi đáp ứng điều kiện của Hàn Lập, thần sắc có vẻ cực kỳ lanh lợi, không suy nghĩ thêm, liền ngay trả lời lập tức. Chương 1979, Hồn Thiên Lượng Nghi Trần. Cố đạo hữu, nơi đây hẳn là người có chỗ chuyên dùng để tỉ thí chứ, sợ rằng phải mượn dùng một lát rồi. Hàn Lộc quay đầu hỏi Hôi Bào lão già một câu. Đương nhiên là có, Động Nguyên Các có một chỗ lợi dụng khe không gian mà mở ra một không gian riêng. Ở bên trong, cho dù tu sĩ hợp thể kỳ tranh đấu cũng không ảnh hưởng đến bên ngoài. Hai vị đạo hữu nếu muốn luận bàn thì hiển nhiên không thành vấn đề. Cố lão già sau khi ngẩn ra lập tức trả lời. Kim Việt Thiền Sư mắt thấy Hàn Lập chỉ nói vài câu quyết định ba kích xong chuyện, khóe miệng không khỏi có chút co quắp. Mặc dù bọn họ tự miệng Ngân Quang Thiền Tử biết được thần thông Hàn Lập vượt xa tu sĩ cùng giai, ngay cả tôn giả ma tộc cũng liên tiếp giết mấy tên, nhưng nếu chỉ công kích ba lần thì Thanh Long Thượng Nhân hiển nhiên có thể đỡ được. Nếu không, vị trưởng lão Cửu Tinh Tông mới gia nhập Thiên Uyên Thành này chỉ có thể nói là hư danh mà thôi. Trưởng lão hội cũng không cần phải mạo hiểm đắc tội với Hàn Lập mà tiếp tục che chở hắn. Kim Việt Thiền Sư trong nháy mắt đã đem quan hệ lợi hại nghĩ tới thấu triệt, miệng mở khuyên thêm vài câu, nhưng sau khi thấy không có hiệu quả, cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng rồi không mở miệng nói tiếp. Về phần Ngân Quan tiên tử và Cố lão giả, một người thì có chút hướng về Hàn Lập, một người thì giữ ý tứ không muốn đắc tội với cả hai, cho nên ý kiến đều ra cần rất khác nhau. Vì vậy, những người liên quan, dưới sự dẫn đầu của Cố lão giả, đều hướng ngoài cửa đi ra. Bất quá trong nháy mắt đi ra ngoài cửa, Hàn Lập bỗng nhiên quay đầu nhìn đám người Tiểu Hồng một cái, thản nhiên nói một câu. Ngày mai, và lúc này, nếu ta không thấy mấy người các ngươi, thì kết quả có lẽ là các ngươi cũng nghĩ ra. Nói xong hắn không quản tới đám người này, mà trực tiếp đi ra ngoài. Đám người Tiểu Hồng trong lòng run sợ không thôi, không ai dám nói năng điều gì. Về phần đám người Kim Việt Thiền Sư thì giống như không nghe, không nhìn thấy, đều giận nhau rời đi. Thành Long Thượng Nhân mặc dù mặt không chút thay đổi, quay lại nhìn mấy người bọn họ một cái, nhưng cuối cùng cũng không có nói gì. Chỉ một mực đi ra ngoài đại sảnh. Tiểu tiên tử, mấy người chúng ta bây giờ phải làm sao đây? Thành Long tiền bối dường như không định che chở cho chúng ta. Phải làm sao bây giờ? Một tu sĩ yêu tộc mặt đầy lông, sau khi thấy đám người Hàn Lập biến mất ngoài đại môn, lập tức khóc lóc thảm thiết hỏi Tiểu Hồng một câu. Không sai, điều này không giống như lúc trước đạo hữu nói. Lúc ấy tiền tử thay Thành Long tiền bối xuất hiện khuyên bảo ta, nói rằng Hàn đạo hữu đã chết. Hơn nữa cho dù có trở lại thì tất cả cũng do Thành Long tiền bối làm chủ, tuyệt không liên quan đến chúng ta. Hiện tại phải nói rõ ràng cho chúng ta mới được chứ. Một tu sĩ nhân tộc khác cũng vội vàng hỏi lại. Mấy người khác mặc dù không nói gì nhưng đồng dạng đều nhìn Tiểu Hồng, dường như đều coi nữ tử này là chủ. Các người tưởng rằng thiếp thân có thể thoát khỏi trách nhiệm sao? Lúc đầu Thành Long tiền bối cũng dùng những lời như thế này cảm đoàn nói với ta. Ta bất quá cũng chỉ truyền lời của hắn mà thôi. Ta làm sao biết được đều là tu sĩ hợp thể kỳ mà hắn lại kiêng kỵ người này đến như vậy. Ngay cả chút can đảm che chở cho chúng ta cũng không có. Cũng may mấy người chúng ta đều là người có chút thân phận. Người nọ ngay cả khi thần thông rất cao nhưng cũng không thể nào một chưởng đánh chết chúng ta được. Nhưng ngày mai có lẽ sẽ có một chút đau khổ, khẳng định là không thể nào tránh được rồi. Sắc mặt Tiểu Hồng khôi phục được hai phần. Nghe những người khác chất vấn, Ngọc Dung trầm xuống, tức giận trả lời. Ngày mai, chúng ta nhất định phải đến động phủ của Hàn tiền bối sao? Một người sắc mặt âm tình bất định, có chút chần chờ hỏi. Ta khuyên các ngươi, tốt nhất là không nên bỏ trốn. Nếu như thật sự làm như vậy, người nọ đã có lý do để giết chúng ta rồi. Tới lúc đó, cho dù trường bối ra mặt, thì chỉ sợ không thể nào bảo vệ được chúng ta. Tiểu Hồng sau khi hừ lạnh một tiếng thì đệ tình nói. Tiểu đạo hữu nói rất đúng, hắn yên tâm để chúng ta rời đi như vậy, chỉ sợ sớm đã hạ thần niệm ân ký trên người chúng ta rồi. Muốn chạy trốn thì đúng là tự tìm đường chết. Hơn nữa Thiên Uyên Thành đã sớm bị đại quân ma tộc bao vây. Cho dù muốn rời đi thì có thể đi đâu? Ngày mai phải thành thành thật thật đến thỉnh tội thôi. Tại hạ muốn nói việc này cho một vị trưởng bối, xin cáo từ trước. Một tu sĩ tương đối già khẽ thở dài một hơi, sau khi ôm quyền liền lo lắng rời đi. Mấy người còn lại sau khi hai mặt nhìn nhau vài lần đều cảm thấy không còn con đường thứ hai để lựa chọn, cũng chỉ có thể rời đi trong lo lắng. Trong nháy mắt, cả đại sảnh chỉ còn lại một mình nữ tử Tiểu Hồng. Nàng này sau khi đứng ngây ngẩn tại chỗ hơn nửa ngày, thần sắc trên mặt trong chốc lát chuyển thành nghiến răng nghiến lợi, trong chốc lát lại chuyển thành tràn đầy sợ hãi, nhưng cuối cùng cũng nhấc chân bất đắc dĩ rời đi. Về phần những người khác sau khi quay về, người thì định chuẩn bị lễ vật, người thì đi nhờ vào người khác, quyết định hoàn toàn khác nhau. Lúc này, đám người Hàn Lập dưới sự dẫn dắt của Hôi Bào lão già đã đi tới thính đường trên tầng cao nhất của lầu cát. Nhìn pháp trận nhỏ bố trí giữa thính đường, ánh mắt Hàn Lập có chút dao động. Cổ lão già không chút chần chờ đi tới trước pháp trận, hai tay bắt quyết liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết vô cùng huyền diệu. Pháp quyết biến thành linh quang chợt lóe, liền nhập vào trong pháp trận. Sau một khắc, tiếng vù vù xe gió vang lên, cả tòa pháp trận liền được kích hoạt. Cổ lão già lúc này mới quay người, cười nói với mọi người. Thông qua truyền tống trận này, có thể trực tiếp tiến vào nơi tỷ thí. Mấy vị đạo hữu cùng đi thôi. Pháp trận này đủ để một lần truyền tống chúng ta vào trong phiến không gian kia. Nếu như vậy thì Hàn Mộ không có khách khí. Hàn Lập mỉm cười, thân hình chớp động một cái, liền quỷ dị xuất hiện ở trung tâm của pháp trận. Lấy thần thông hiện tại của hắn, khe không gian loại nhỏ này không thể vây khốn được hắn, cho nên hiển nhiên trong lòng không có bất kỳ cố kỵ gì. Thành Long thượng nhân phảng phất không buông yêu thế, mặc dù sắc mặt âm trầm không nói gì, nhưng tay áo phất lên, linh quang ngoài thân đại thịnh cũng hóa thành một đạo thanh quang bay vào trong pháp trận. Thấy hành động của hai người Hàn Lập như vậy, Kim Việt thiền sư cũng chỉ có thể lắc đầu mà theo sau. Băng Phượng thì nhíu mày cũng đi qua. Hơi bào lão già và Ngân Quang tiên tử là người cuối cùng bước vào pháp trận. Lão già trong nháy mắt khi tiến vào, lập tức thúc giục pháp quyết. Pháp trận nhất thời phát ra một tầng ngũ sắc hà quang, nhanh chóng vây mọi người vào bên trong. Hàn Lập chỉ cảm thấy cảnh sắc bốn phía hơi mơ hồ đi một lát, thì đã tới một nơi xa lạ. Ánh mắt hắn đảo qua khắp nơi, liền đem cảnh vật gần đó mà thu vào trong mắt. Không gian trước mắt cũng không nhỏ, rộng chừng mấy ngàn mẫu, bốn phía cũng không giống như khe không gian bình thường, đồng dạng là vách cạn không gian mờ ảo, nhưng ở trung tâm lại có một đài cao đường kính hơn trăm trượng. Bề mặt đài cao chớp động linh quang mờ nhạt, nhìn qua thì biết đã trải qua cấm chế gia cố đặc thù. Xung quanh là mấy chục cột đá cao mấy chục trượng đứng vững xung quanh. Những cây cột này bề mặt khắc hoa văn vô cùng tinh xảo, mỗi một cây đều có một viên cực phẩm linh thạch khảm vào, có vẻ là cực kỳ tinh xảo. Hồn Thiên Lượng Nghi Trận. Cố huynh, người đã tốn không ít công sức nha. Có pháp trận này bảo hộ, cho dù tu sĩ cấp bậc như chúng ta đánh nhau thì đúng là rất khó ảnh hưởng đến người bên ngoài. Ngân Quang thiên tử liếc mắt một cái, liền nhận ra bố trí xung quanh, có chút giật mình nói. Trên mặt Kim Việt thiền sư cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Chỉ là chút thủ đoạn mà thôi, đã làm mấy vị đạo hữu chê cười rồi. Tại hạ thi thoảng cũng có thí nghiệm một chút thần thông công pháp, cho nên mới ở nơi đây bố trí một chút. Mặc dù Hôi Bào lão già vô cùng khiêm tốn, nhưng trong mắt không nhìn được lộ ra một tia đắc ý. Cầm chế bố trí nơi đây, đích xác tốn của hắn không ít tâm tư. Hàn Lập sau khi híp mắt nhìn một lát, không nói hai lời, bắt đầu bắt quyết. Thanh quang nổi lên, liền hóa thành một đạo thanh hồng cho mắt, bay lên đài cao. Đến giữa không trung, linh quang liền thu lại. Thân hình Hàn Lập lần nữa hiện ra, không chút hoang mang mà lạnh nhạt nói với Thanh Long thượng nhân. Thanh Long đạo hữu, nếu như đã tới, sao lại không lên đài? Còn chờ đến bao giờ? Sắc mặt Thanh Long thượng nhân trầm xuống hơi lạnh một tiếng, chân nhấc về phía trước. Lập tức một cổ thanh khí bao phủ lấy thân hình hắn vào trong, phiêu dẫn hướng đài cao bay lên, rồi dần dự không trung đối diện với Hàn Lập. Nếu như không phải thần sắc hắn ngầm trầm như băng, thì cũng rất giống tiền nhân phiêu nhiên xuất trần. Cổ lão già bên cạnh thấy cảnh này, không dám chậm trễ, một tay vừa lật, một ngân sắc ngọc bàn hiện ra, rồi hướng đài cao ném lên. Nhất thời ngọc bàn nhoáng một cái, hóa thành một ngân sắc quang cầu bay lơ lửng giữa trời. Lúc này lão già mới dùng tay chỉ một cái, đồng thời miệng lẩm bẩm niệm chú, theo đó từng đạo ầm ầm bạo liệt phát ra, cột đá xung quanh phát ra quang mang cho mắt, đồng thời đỉnh cột đá chợt lóe linh quang phùng ra các loại quang trụ, vừa lúc tập hợp với ngân sắc quang cầu do ngọc bàn biến thành. Sau một khắc, ngân sắc quang cầu nổ bùng ra, trong số ngân quang chớp động liền hóa thành một màn hào quang dày đặc, đem cả hai đài cao bao phủ lấy. Bề mặt quang mạc chẳng những phát ra ngân quang cho mắt, mà còn có vô số phù văn màu trắng sữa tuôn ra, đem cả đài cao bao phủ vào bên trong, có vẻ là vạn phần thần bí. Tốt lắm, cấm chế đã hoàn thành. Hiện tại cho dù hai vị đạo hữu đang tới lòng trời lở đất bên trong, thì đối với chúng ta cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Hôi Bào lão già thở dài một hơi, sau khi thu pháp quyết, liền quay đầu cười nói với Kim Việt thiền sư. Đã làm phiền cô thí chủ rồi. Hy vọng hai vị đạo hữu chỉ là luận bàn tới điểm là có thể lập tức dừng tay. Nếu không, thật sự sẽ tổn thương tới hòa khí đôi bên. Kim Việt thiền sư cảm ơn một tiếng, dừng lại có chút lo lắng nói. Đạo sư an tâm, nếu như chỉ là ba kích, thì Thanh Long đạo hữu vô luận như thế nào cũng có thể chống đỡ được. Bất quá, hai vị đạo hữu khẳng định sẽ vận dụng thực lực chính mình. Chúng ta có thể tận mắt nhìn thấy, thì cũng xem như được mở rộng tầm mắt. Đặc biệt là vị hàng đạo hữu kia, nghe nói có vài tên tôn giả ma tộc đã chết trong tay hắn, là phù đối với thần thông của hắn càng thêm hứng thú. Cổ lão già cười nói, hy vọng là như vậy. Kim Việt thiền sư sau một tiếng, Phật hiệu liền thở dài nói. Về phần Băng Phượng, nàng nhìn Hàn Lập trong quang mạc, trong lòng không khỏi có vài phần lo lắng. Đạo hữu đã chuẩn bị chưa? Hàn Mộ ra tay đây. Hàn Lập nhìn Thanh Long Thượng Nhân phía đối diện, trên mặt sau khi hiện ra một tia sát khí, bỗng nhiên lạnh lùng nói. Cơ hồ cùng lúc đó, hắn nắm chặt hai tay, một tiếng sét đánh truyền tới, kiểm sắc điện quang từ hai cánh tay chợt lóe bắn ra. Vô số điện hồ thô to tuôn ra, sau đó ngưng tụ thành hai kim sắc điện mạng phóng lên cao, những nanh mưa vuốt thành thế cực kỳ kinh người. Kết thúc phần 381 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.